Thánh Vương, chương 292, Lực Lương Hoang Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 292, Lực Lượng Hoang Thần. Web Dương Kỳ hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, hắn phải đột phá tới ngũ hành biển, cái tên Đại Ma Vương Diêm Ma Quỷ để kia vân theo sát hắn, mọi hành động của hắn đều nằm trong sự giám thị của đối phương. Ngắn ngồi trong phạm vi linh ra đại đế tháp lấy cái hộp phong ấn ngũ hành chi ảnh chi linh. Đây là thứ do Đại Hoang Lâu đưa cho ngươi đúng. Chà chà, âng không? Thấy Dương Kỳ chẳng e dè gì tu luyện trước mặt mình, Diêm Ma Quỷ Đế cũng phải đưa mắt nhìn ngó. Đồ tốt, đáng tiếc là người không có khả năng luyện hóa nó. 3D, vậy sao? Dương Kỳ cố ý hỏi. Hừ, nói cho ngươi biết cũng không sao, lực lượng ngũ hành này tuy rằng thuần khiết đúng là có thể giúp ngươi đột phá đạt tới cảnh giới ngũ hành biến. Nhưng mà đáng tiếc ơi là đáng tiếc, bên trong nó có lực lượng hoang thần, một khi ngươi tu luyện, lực lượng hoang thần sẽ khống chế hoang nô trở thành con rối của Đại Hoang Lâu. Ngươi, biến ngươi thành Diêm Ma Quỷ để cười lạnh liên tục. Cho nên ta khuyên ngươi nên bỏ cái ý tưởng này đi, ta cũng không hy vọng con mồi của ta trở thành con mỗi của người khác. À, quả nhiên là vậy. Dương Kỳ gật đầu, hắn chỉ dựa vào trực giác cũng biết trong hộp này có điều quỷ quái. Thế nhưng hắn không kiểm tra được gì, hiện giờ Diêm Ma Quỷ Đế nói toạc ra thứ bên trong cũng không khiến hắn có nhiều bất ngờ. Tuy vậy, hắn cũng biết Hoang Thần là ông chủ lớn cuối cùng của Đại Hoang Lâu. Người này rất có thể là thánh nhân có cấp bậc cực cao thượng cổ đại thánh, còn cường đại hơn Diêm Ma Quỷ Đế đều. Tiểu tử, ngươi nói cho ta biết một phần công pháp của ngươi, ta có thể trợ giúp ngươi khu trừ lực lượng của hoang thần trong ngũ hành chi linh thế nào? Hai mắt Diêm Ma Quỷ Đế hiện lên ánh sáng âm lãnh, quỷ bí. Ngoài ra ta có thể đem lực lượng hoang thần chuyển hóa thành năng lượng đăng cấp cao tăng cường tu vi cho ngươi. Nếu như ta ra tay trợ giúp ngươi thì đừng nói là ngươi tu luyện đạt tới cảnh giới ngũ hành biến, mà có thể đột phá đạt tới lĩnh vực biến cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Vậy sao, làm gì có chuyện tốt như vậy? Dương Kỳ thản nhiên nói. Nhưng mà khí công của ta có giá trị phi phàm, đừng nói là đại lục chấn đán, cho dù là vi diện vũ trụ cấp cao hơn, kể cả đại lục hồng hoang cũng không có. Ngươi muốn có được nó mà chỉ bỏ ra một chút lợi ích như vậy thôi sao? Còn lâu, à, ngươi đang có kè mặc cả với ta sao? Diêm Ma Quỷ Đế lật tay một cái, trên tay hắn là một cái mẫu tuyền. Đây là hạt giống mẫu tuyền của sinh mệnh chi tuyền, chính là thứ mà thần điện chấn đán dùng để phong ấn ta, ý đồ làm lực lượng của ta suy yếu, bên trong nó ẩn chứa lực lượng sinh mệnh phi phàm. Nếu như ngươi nói cho ta biết công pháp của mình, ta có thể thi triển công pháp lợi hại nhất của địa ngục Diêm La, đánh vào trong cơ thể ngươi, giúp ngươi liên tục đột phá cảnh giới. Thậm chí ta còn có thể đem chân khí của bản thân truyền cho ngươi, tế luyện cho ngươi một đạo thiên ngân, thánh ngân, giúp ngươi trực tiếp đạt tới cảnh giới bán thánh, đột phá vô số tầng khó khăn. Cái gì? Trong đại đế tháp mọi người nghe thấy vậy thì thiếu chút nữa ngất đi, trong ánh mắt họ hiện lên sự ao ước, hy vọng. Cho dù là thiếu niên thần bí, siêu quang, kia cũng phải thì thào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh ngân, thiên ngân, là tính mệnh của cao thủ cấp bậc đại thánh, chính là một đạo quỹ tích của trời, phải dùng toàn bộ tu vi khí công của mình mới ngưng tụ được, vậy mà tên ma đầu kia dám đem ra làm thứ để giao dịch hay sao? Lẽ nào này Diêm Ma Quỷ Đế không biết thánh ngân một khi mất đi thì tu vi sẽ thụt lùi hay sao? Mấy thứ đó chẳng có gì lạ với ta cả, tu luyện chính là bước từng bước một, đi đứng vững chắc mới tốt chứ, chuyện một bước lên trời, căn cơ bất ổn, tương lai sẽ tẩu hỏa nhập ma, hối hận cũng không kịp. Dương Kỳ đương nhiên sẽ không tin cái tên Diêm Ma Quỷ Đế này, tuy vậy trong đầu hắn cũng có tính toán khác. 3D người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ. Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi nói ta không cách nào luyện hóa lực lượng hoang thần trong ngũ hành chi linh này đúng không, hay là chúng ta đánh cuộc một lần được không? Dương Kỳ nói, cái gì? Diêm Ma Quỷ Đế kỳ đảo mắt nói. Hoang thần lợi hại như thế nào, cho dù trong đó chỉ có một tia lực lượng của hắn thì đại thánh cũng không thế khu trừ được, ngươi có thể luyện hóa nó ư, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mới truyền kỳ biến thứ ba, hư không biến mà đã nghĩ tới chuyện kháng ý chí của hoang thần. Kệ ta, Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Dương Kỳ hỏi một lần nữa. Đánh cuộc gì? Diêm Ma Quỷ Đế đã lộ sát khí, hắn đang nghĩ Dương Kỳ ép hắn, nhưng mà hắn là thái cổ ma vương, chẳng nhẽ lại sợ một lần đánh cuộc. Ở trước mặt nhiều người như vậy mà bị mất thể diện đúng là vô cùng khó chịu. Ta đánh cuộc cái hạt giống mẫu tuyền của sinh mệnh chi tuyền trên tay của ngươi. Dương Kỳ búng một ngón tay nói tiếp, cái hạt giống kia làm vật đánh cuộc, nếu như ta luyện hóa được lực lượng hoang thần thì ngươi phải đem nó cho ta. Nếu như ngươi không luyện hóa được thì sao? Diêm Ma Quỷ Đế ngạo nghệ nói, ngươi lấy cái gì ra cược? Ta sẽ đem một đoạn công pháp tu luyện khí công nói cho ngươi biết. Dương Kỳ vung tay, một cây trường mâu mang theo hoa văn cổ xưa xuất hiện ở trong tay, trường mâu rung nhẹ nhẹ, giống như có thể xuyên thủng tất cả. Ba Da Grand Hất Web Teom Minh Thần Chi Mâu. Thanh trường mâu này là Minh Thần Chi Mâu, chính là thứ của Minh Thần Chí Cao Vô Thượng nơi địa ngục nghiêm phạt ác ma. Dương Kỳ nhìn Diêm Ma Quỷ Đế nói khí ảo diệu sâu xa, nếu như định có thể trấn áp quần ma, khuất ngươi có thể có được Minh Thần Chi Mâu, nhất phục muốn đời. Câu nói của Dương Kỳ Đế, hang theo tinh thần ba động truyền tới Diêm Ma Quỷ, hắn không cho mọi người xung quanh biết chuyện này. Cái gì? Trong mắt Diêm Ma Quỷ Đế lập tức hiện lên sự tham lam vô cùng, thanh trường mẫu này quả thực là thứ mà hắn vô cùng mơ ước tới độ thân hình đang run rẩy. Cây mâu đứng đầu địa ngục. Mâu của Minh Thần, lúc ta còn nhỏ đã nghe tới sự tồn tại của nó, không ngờ nó ở trong tay của ngươi. Vậy ngươi có dám đánh cuộc hay không? Dương Kỳ cười nói, cuộc đương nhiên cuộc, nhưng mà ta không tin ngươi. Diêm Ma Quỷ Đế đã quyết định đánh cuộc, phương pháp tu luyện Minh Thần Chi Mâu có ảnh hưởng cực lớn với hắn. Thậm chí hắn còn cảm giác được môn khí công này ở trong tay Dương Kỳ giống như người tài không được trọng dụng, nếu như ở trong tay mình thì hắn có thể xưng bá thái cổ tu thành thiên vị, đạt tới một trình độ cao hơn, đi với vi diện cao cấp hơn. Ta lấy danh nghĩa của các vị thần để thề, Dương Kỳ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuân thủ lần đổ ước này, nếu như không tuân thủ sẽ vĩnh viễn sa ngã, bị vinh quang của các vị thần ruồng bỏ. Nhưng mà Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi cũng phải thề, ta biết phàm là ác ma trong địa ngục đều có lời thề ma thần, ngươi phải thề với chúa trong địa ngục Diêm Ma không? Điều này, Diêm Ma Quỷ Đế biết lời thề kia sẽ có tác dụng cực lớn, khi hắn không tuân thủ lời hứa thì tu vi sẽ có trở ngại rất lớn, đương nhiên tuân thủ thì sẽ không sao. À, ngươi đã không có thành ý, vậy thì thôi. Dương Kỳ đương nhiên cũng không tin Diêm Ma Quỷ Đế. Được rồi, Diêm Ma Quỷ Đế nói. Ta lấy danh nghĩa lãnh chúa địa ngục Diêm Ma phát thệ, nếu như không tuân người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ thủ lời hứa thì sẽ bị lò luyện địa ngục nung khô, vĩnh viên không được siêu sinh. Xong, Dương Kỳ vỗ tay một cái. Đột nhiên, đại đế tháp trở nên sáng bóng, giống như thủy triều trên biển bao phủ mọi người. Hơn 10 người của Dòng binh đoàn đều bị đưa vào trong một cái không gian của đại đế tháp, họ có nhiệm vụ là truyền chân khí vào trong. Địa ngục dung lô, ra đi. Một tiếng gầm lớn giống như voi lớn hí vang, sao băng rơi rụng. Một cái lò luyện phá vỡ hư không xuất hiện ở trước mặt Dương Kỳ, sau đó Dương Kỳ vung tay, địa ngục chi môn mở rộng ở sau lưng, vô số ác ma bị triệu hồi biến thành nhiên liệu cho lò luyện. TTTT, vô số rắn lớn địa ngục na già xuất hiện ở trong địa ngục chi môn, có tinh thần biến, quỷ thần biến, lĩnh vực biến, âm dương biến. Những con rắn lớn địa ngục na già này trong người mang theo huyết thống của dông nơi địa ngục, lực lượng mạnh hơn ác ma Atula nhiều. Lòng hỏa xuất hiện, vô số ngọn lửa trong địa ngục dung lô có hình rồng. Người có thể triệu hoán rắn lớn địa ngục na già, ánh mắt Diêm Ma Quỷ để trở nên có chút căng thẳng, đáng tiếc là giờ đã đánh cuộc, hắn không dám vi phạm lời thề quấy rầy Dương Kỳ, hơn nữa lại hắn cũng sợ chư thần ân ký phát uy. Hắn chỉ có thể mở to hai mắt nhìn Dương Kỳ triệu hoán tất cả những con rắn lớn cường đại, biến chúng thành ngọn lửa, ngũ hành chi linh cũng bắt đầu được nung khô. Ầm ầm ầm, tất cả phong ấn đều bị vỡ tan, tinh khí ngũ hành lập tức biến thành thanh long, bạch hổ, chu thức, huyền vũ, đằng xà, đám thú này chạy ra khỏi địa ngục dung lô, lực lượng của mỗi con đều tương đương với bán thánh, đáng tiếc là chúng lại bị ngọn lửa của địa ngục dung lô bao vây. Lực lượng của các vị thần, Dương Kỳ chỉ một ngón tay. Vinh quang của chủ, rọi sáng vũ trụ, ở mi tâm của hắn, mắt của chủ xuất hiện bắn xuyên qua từng con linh thú, biến chúng thành hạt châu. Hạt châu này là năng lượng châu, không biết bên trong chúng có ấn chứa năng lượng cao tới mức độ nào, nó còn thần kỳ hơn mầm mống thiên yêu. Nếu bị luyện hóa sẽ bộc phát lực lượng từ thái cổ hồng hoang, bao phủ địa ngục dung lô. Lực lượng này di chuyển tới đâu đều khiến cho long hỏa ngưng kết thành những cái vảy, khí tức của mãnh thú thời thái cổ hồng hoang có thể biến người thành thú. Lực lượng của hoang thần không đơn giản như vậy, đây là lực lượng hoang thần ngưng kết thành một cái hạt giống, có thể biến ngươi thành hoang nô, ta đúng là muốn nhìn xem ngươi có lực lượng gì có thể kháng cự, trừ phi là chư thần ấn ký ở trong mi tâm của ngươi xuất hiện. Diêm Ma Quỷ Đế cười ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là một cái cơ hội, ngươi ngu xuẩn đánh cuộc, ta đương nhiên là vui vẻ quan sát những chuyện ngươi làm, khi ý chí của hoang thần dung hợp với ngươi, đó là lúc ngươi xuất hiện sơ hở, chư thần ân ký cũng không phát huy được tác dụng, ta có thể lợi dụng điều này. Khí tức thật là mạnh mẽ, Dương Kỳ dùng mình, lúc này hắn mới biết lực lượng hoang thần cường đại tới mức nào, ngay cả ngọn lửa hiến tế cũng xuất hiện vô số lớp vảy, bị đông kết lại, bên ngoài địa ngục dung lô xuất hiện vô số vảy của hoang nô, thậm chí chân khí của hắn cũng không thể vận chuyển. Nhưng mà hắn đã đâm lao phải theo lao, nếu như dừng truyền chân khí thì đại biểu cho hắn đã thua, hơn nữa ngũ hành chi linh cũng nô tung. Huống chi, dù có dừng truyền chân khí thì lực lượng hoang thần cũng sẽ truyền vào người hắn. Web người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc, Tuyết bản quyền Bạch Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.